cả đời này không rời xa anh. Chương 860, qua đây với anh. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh vào phòng, cởi khăn quàng và áo khoác xuống, để ở một bên. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trước bàn đọc sách, mở máy tính, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh nằm xuống giường. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô vợ của mình chỉ cần có thể nằm, liền tuyệt đối không ngồi kia, nói, làm sao vừa về phòng một cái đã nằm rồi, nằm thật thoải mái. Diệp Phồn Tinh lười biếng nói, ước gì cô được nằm như vậy mãi nhỉ. Qua đây, Phó Cảnh Ngộ dụ dỗ nói, qua đây với anh, không phải em đang ở chỗ này sao? Diệp Phồn Tinh nằm nhìn anh, em đang ở cạnh anh rồi thấy. Phó Cảnh Ngộ uy hiếp, em không qua là anh qua đó đấy. Nếu để anh đi ra chỗ cô, anh làm cái gì đó? Trong lòng Diệp Phồn Tinh đại khái cũng có thể đoán được. Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Diệp Phồn Tinh không thể làm gì khác đành bò dậy, đi tới, chấm. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, vỗ vỗ lên đùi của mình. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống đùi anh, được Phó Cảnh Ngộ ôm vào lòng làm cho cô có cảm giác rất vui vẻ. Cô dương khóe miệng lên, hỏi, em quấy dậy anh như vậy sẽ không sao chứ? Anh đặt cằm ở trên bả vai cô, nhìn máy tính, không sao hết. Phó Cảnh Ngộ rất cao, Diệp Phồn Tinh số với anh hơi nhỏ một chút, cũng không ảnh hưởng được đến anh. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nhìn anh làm việc, nhớ tới phản ứng hôm nay của Nhiếp Vân Đoá, nói, đúng rồi, có phải Nhiếp Vân Đoá đó thích anh không? Tại sao em lại nói như thế? Ngón tay thon dài Phó Cảnh Ngộ, lãnh đạm đè xuống tắt pet. Diệp Phồn Tinh nói, em nhớ hôm nay, lúc ăn cơm thái độ của cô ấy đối với anh rất tốt. Ngay cả thái độ với Ngôn Triết cũng không được tốt như vậy. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ từ màn hình máy tính chuyển qua trên mặt của Diệp Phồn Tinh. Nhìn tiểu bảo bối nhà mình, làm sao, vợ anh lại ăn dấm rồi hả? Chấm chấm, không có, chỉ là em tò mò thôi. Bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. Cách chương.